Khí vận hệ thống, chương 17:17, dị hỏa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm ám dạ hành thiên cấp sát thủ, bí mật tiềm nhập vào biệt Việt Nam Cung Uyển Nhi mang nàng rời đi, sắp xếp để lại thế thân. Nam Cung Uyển Nhi cũng là bất ngờ, mà chuyện nàng bị bắt cóc đi như vậy cũng không phải lần đầu thấy tín vật của mình đưa cho Tần Vũ trong tay lão thái bà, nàng cũng là ngoan ngoãn để lão thái bà đưa đi. Hắn bắt cóc ta nửa đêm là định làm chuyện xấu xa gì đây, rõ ràng hẹn ta sáng sớm mai mới xuất phát mà. Tần Vũ có điên mới sáng sớm mai đi, Nam Cung Uyển theo dõi hắn nhất cử nhất động như vậy, hắn tuyệt đối phải vô thanh vô tức rời đi mới cắt được đuôi lão hồ ly Nam Cung Uyển này. Uyển Nhi, làm nàng kinh sợ rồi. Tần Vũ ân cần nói. Ân ta không sao, đội ngũ Tần Vũ lén lút rời đi bí mật trong đêm, thần không biết quỷ không hay Lăng thống lĩnh vốn định đi Hồng Lâu giải khuây một lát, lại bị hắn bất ngờ gọi về xuất phát, may là Lăng thống lĩnh lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, nếu không thì thật là bị cái nhị thế tổ Tần Vũ này quay đến chết. Khoảng 2 canh giờ sau, thân tín thủ vệ của Nam Cung Uyển Nhi phát hiện chỗ không đúng đột nhiên xông vào. Không xong, bên này Nam Cung Uyển đập vỡ chung trà, tức giận quát. Hảo tiểu tử, vẫn là để ngươi qua mặt, một bên hạ nhân run rẩy. Thưa chủ nhân, có cần phái người đuổi theo? Bỏ đi, lần này tuyệt đối là ám dạ hành ra tay, các ngươi vẫn là theo không tới, hơn nữa hắn đã tính kế như vậy 10 phần nắm chắc, hy vọng hắn không dám làm bậy với Uyển Nhi, nếu không ta sẽ phanh xác hắn Cái ám dạ hành này chân chính khủng bố, Tần Vũ điều động cũng không dám vô lễ, vẫn là cung cung kính kính chỉ huy 1-2, mấy người này chân chính khống chế vẫn là lão phụ thân hắn không phải hắn danh vọng hắn chưa đủ để hô to gọi nhỏ với lực lượng ám dạ hành. Lần này có ám dạ hành trực tiếp bảo kê, đám người Tần Vũ vẫn là đi thẳng đến mục tiêu, không dừng lại ở bất kỳ điểm tập kết, một phần cũng là đảm bảo bí mật của hắn, một phần là phong cách làm việc của ám dạ hành là như vậy, hắn cũng thể thay đổi quá nhiều. Được hóa thần cảnh đỉnh phong đưa đi tốc độ thật nhanh, vậy mà mới giờ ngọ đã đến trung tâm của ma thú sơn mạch, phải nói lần trước đi đến vùng cận biên cũng mất 3 ngày đường. Được rồi, dừng lại ở đây. Hắn lên tiếng, ám dạ hành lập tức dừng lại nhưng cũng không có lên tiếng đáp lại. Bọn họ vốn dĩ là vậy, tuyệt đối ít để lộ thân phận nên cũng rất kiệm lời, hắn cũng quen rồi, nhưng có chút khó chịu, 15 năm qua Tần Vũ vẫn là hô to gọi nhỏ với đám gia nhân trong nhà. Hắn nắm chặt tay, sớm ngày nắm giữ cái lực lượng này mới được. Theo tình báo của ám dạ hành, khu vực này trước đây có phát hiện dị tượng, Tần Vũ kế hoạch ban đầu khoanh vùng nơi này rồi bắt đầu tiến hành dò xét, nhưng bây giờ có thần nhãn, hắn cũng không cần phiền phức như vậy. Hắn gọi hệ thống chuẩn bị kích hoạt thần nhãn, oành, bảo vệ thiếu chủ tiểu thư, Lăng thống lĩnh phân phó. Tam nhãn cự viên, luyện hư trung kỳ ma thú, đau đầu khéo nào lại ở lãnh thổ của tam nhãn cự viên như này. Mấy con khỉ đột này bình thường đã có linh trí, luyện đến luyện hư kỳ lại càng thông minh lanh lợi, vô thanh vô thức đột nhiên tập kích, nếu không phải ám dạ hành phát hiện hành tung của nó từ xa chuẩn bị trước thì có lẽ Tần Vũ đã biến thành đống thịt nhão rồi. Chưa qua một tách trà, 15p con tam nhãn cự viên nhanh chóng bị hạ gục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ trong lòng kinh hãi không thôi, luyện hư trung kỳ yêu thú mà hạ sát nhanh như vậy, ẩn ẩn hắn thấy cái cổ mình lành lạnh nha. Hắn điều chỉnh phong thái, lần nữa gọi ra hệ thống kích hoạt thần nhãn tìm dị hỏa. Đồng ý kích hoạt thần nhãn duy trì một canh giờ, chi phí không điểm khí vận. Đồng ý, hắn nhanh chóng quét chung quanh, phát hiện ra thanh liên tâm hỏa nằm sâu trong động của tam nhãn cự viên mà ám dạ hành vừa mới hạ sát. Thật là vừa vặn, hắn hắc hắc cười, rồi bảo ám dạ hành mang hắn qua đó. Sắp xếp nhân thủ canh gác quanh động xong xuôi, hắn mang Nam Cung Uyển Nhi tiến vào. Lần này mang Nam Cung Uyển Nhi tiến vào là vì hắn muốn mượn tư chất nàng áp chế dị hóa để hắn hấp thu, trường hợp dị hỏa bạo phát có ám dạ hành ra tay chế trụ, nhưng mà hấp thu nó vẫn là cần Nam Cung Uyển Nhi hỗ trợ. Càng vào bên trong nhiệt độ càng cao, xung quanh toàn ánh lửa xanh lam, Tần Vũ dùng bí bảo che chắn cho hắn cùng Uyển Nhi tiến vào bên trong, đột nhiên Diệm Cơ lên tiếng. Thanh liên tâm hỏa nằm ở trong vị diện khác ở sâu trong cái dung nham này, ngươi phải nhảy vào trong đó. Nha, vị diện khác, Tần Vũ bất ngờ hỏi lại. Phải, phàm là dị hỏa sẽ tự tạo một phương vị diện riêng ẩn nấp vào đó rồi ngươi không thể liên hệ ra ngoài, ngươi nên cân nhắc. Hắn phân phó người của ám dạ hành bên ngoài canh gác nên cũng an tâm, nếu khí vận tử muốn xông vào đây cũng phải đi qua ám dạ hành, nên cũng an tâm không ít. Nói rồi hắn hạ quyết tâm, lấy ra bảo vật kim trung cháo, cùng băng quy bảo phù bao bọc lấy mình cùng Uyển Nhi lao xuống dưới. Mau tiến vào đài sen. Diệm Cơ khẩn trương, tiến vào vị diện của dị hỏa, Tần Vũ nghe tiếng tinh của hệ thống. Tinh, phát hiện khí vận từ Nham Kiêu phát động nhiệm vụ trảm sát. Phần thưởng, 100 điểm khí vận, 10 điểm nhanh nhẹn, dị giới bí tịch dị hỏa phần thiên, thất bại, bị kẻ địch ghi thù đuổi giết không ngừng. Mẹ nó, lại điểm nhanh nhẹn, tức chết mất. Tần Vũ chợt phát hiện khí vận từ Nham Kiêu đã ở trong này từ trước, có lẽ là trong lúc ám dạ hành đánh nhau với tam nhãn cự viên đã lẻn vào đây, hèn gì ám dạ hành không phát hiện ra hành tung của Nham Kiêu. Tần Vũ có chút tính toán, phân phó cho Huyền Nhi lùi lại, bất ngờ phát động đột kích Nham Kiêu thăm dò một hai. Tiên phát chế nhân A cách chương.